Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm nọ, Tê Âm tỉnh lại, phát giác chính mình lần đầu tiên không tỉnh lại trong lòng Mặc Lân. Cảm thấy kỳ quái, hắn mơ hồ lê thân tới phòng khách xem, muốn tìm Mặc Lân, kết quả, kinh hỉ đến, phòng khách không chỉ một người đứng, còn có tiểu tử tóc đỏ, hầm hư đứng đối diện Mặc Lân. Tê Âm sờ soạng, nhu nhu mặt rời giường. Mặc Lân cùng Hồng Hải Nhi kia nghe được động tĩnh hắn đi ra cửa, đều quay đầu nhìn hắn. Lúc này Tê Âm mới phát hiện, biểu tình của Mặc Lân nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có. Tê Âm à, đây là cháu ta. Mặc Lân có chút ngượng ngùng. Nga nga, kia chính là cái Hùng Hải tử của ngươi. Tê Âm nghĩ, nhưng ở ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm. Lấy gương mặt vừa tỉnh ngủ cùng người ta chào hỏi. Cháu ngươi hảo. Hồng Hải Nhi tóc đỏ xen lẫn ánh kim, giống nhan sắc hỏa diễm, khóe mắt nheo lại trọn trọn mi. Nghe Tê Âm nói chuyện, hắn ôm cánh tay, liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn. Tê Âm liếc mắt liền xem thấu cái bản chất ngạo kiều này. Liền không tính toán cùng hắn xã giao làm gì, mặc kệ là thân thích hay cừu gia của Mặc Lân tìm tới cửa. Hôm nay gặp mặt liền cho lão tử tâm trạng không tốt. Ta cố thiếp cũng không phản ứng đó làm sao. Vì thế, Tê Âm khoát cánh tay đang kéo tay áo hắn của Mặc Lân. Đi vào WC đánh răng, vừa bôi được kem đánh răng lên, liền nghe Hồng Hải nhìn lên tiếng. Lân, ngươi hiện lại cùng hắn làm cùng một chỗ sao? Ngươi đã quên mình là loại người nào rồi sao? Khác nhị, đừng vô phép như vậy. Ngươi nên gọi ta là thúc thúc. Còn có, lúc trước là ngươi buộc ta phải quên đi thân phận, ngươi hiện tại không nhớ rõ. Ta đây hiện tại muốn ngươi phải trở về. Ngươi có trở về hay là không? Ta không muốn trở về. Ta tin tưởng ngươi làm mọi chuyện rất tốt. Ngươi ngỗ nghịch với ta. Khác nhị, luận bối phận ta là thúc thúc ngươi. Luận thân phận ta đã bị ngươi khai trừ. Ngươi không nên tái dây dưa. Ta mặc kệ. Hồng Hải Nhi mắt đỏ lên. Ta muốn ngươi trở về. Thời gian ngươi không ở đó. Ta cảm giác không muốn làm bất cứ cái gì. Khác nhị, ngươi đừng như vậy, dù sao cũng là quan hệ huyết thống. Mặc Lân trong mắt cũng toát ra một tia không đành lòng. Tê Âm tiếp tục đánh răng, tiếp tục xem hình ảnh trong gương đang diễn ra loại kịch khoa học viễn tưởng ba xu rẻ tiền. Cũng may diễn viên đội hình cường đại, Mặc Lân là chọn không ra tật xấu mỹ thanh niên. Tuổi cháu hắn cũng không kém hắn nhiều, nhưng còn mang theo ngây ngô của thiếu niên, khi thì tạp mao, khi thì yếu ớt, nhìn qua cũng thập phần vị mỹ. Thẳng đến khi Tê Âm về phòng thay xong quần áo, làm xong bữa sáng cùng lấy văn kiện, trong phòng hai người thương lượng ngơ đã trở nên thực không hài hòa. Ta đã nói rõ rồi, ngươi có tin hay không, ta như thế nào đem ngươi đuổi ra thì cũng có thể như thế đem ngươi trở về. Hồng Hải Nhi đỏ ngầu mắt, quanh thân phát tán ra khí tức cường đại. Ngươi có thể thử xem. Mặc Lân chỉ mặc áo ngủ quần đùi, khí thế bốc lên cũng không thua cháu hắn. Không khí dương cung bạt kiếm, mắt thấy hai người sắp động thủ, cách Tê Âm xấu hổ đánh gãy bọn họ rằng co. Ta đi làm cẩn thận đừng làm hỏng đồ đạc trong nhà. Bye bye. Tuy rằng Tê Âm không nghĩ, cũng không có lập trường tham dự chuyện này. Nhưng hắn vẫn là không thể khống chế, cả ngày trong đầu chỉ quanh quẩn toàn về nó. Hắn phi thường lo lắng, sau khi về nhà sẽ chứng kiến cảnh tan hoang không còn hình dạng. Hơn nữa, hắn chưa từng gặp qua công lực chân chính của hai vị đại boss này. Vạn nhất không chỉ là chiêu chiêu hai cái phép thuật nho nhỏ thì làm sao? Vạn nhất đem nóc nhà cùng sàn nhà thổi bay thì làm sao, kia không phải chơi quá trớn rồi sao? Tê Âm cả ngày đều không yên lòng, thời điểm ăn cơm trưa, hắn một bên xuất thần, một bên vô tình nghe lén hai cô nương bàn bên nói chuyện phiếm. Cho nên nói vương tử mắt bị mù có phải hay không? Cái kia công chúa chỉ qua đường thôi, căn bản không phải tình yêu thực thụ có được không? Y ghét bỏ con ếch kia, còn đem nó ném lên tường, nhìn đến khi hắn biến thành Mỹ Nam lại chảy nước miếng. Vương tử của ta chính là thánh khiết, ngươi có biện pháp thay đổi sao? rõ ràng là tên xấu xa. Người hầu của hắn rõ ràng là sợ hắn thương tâm, tan nát cõi lòng mà tự làm thương mình. Người hầu thì chỗ nào mà không thể so với công chúa tốt hơn. Người hầu thì ngực cũng lớn vậy à, vị kia hiển nhiên không thể nói gì hơn. Cuối cùng, người hầu Trung Khuyển còn phải đánh xe ngựa đem hoàng tử cùng công chúa về. 555, này kịch tình rất ngược, ai nha, này chỉ là kịch thôi à, trùng hợp là công chúa chiếm tiện nghi. Nghe nửa ngày, Tê Âm phát hiện các nàng nhiệt liệt thảo luận chính là chuyện cổ tích hoàng tử ếch. Trong lòng yên lặng thổ tao, người bây giờ cũng quá nhàm chán. Đột nhiên trong lòng lột bột, không đúng a, ta giống như chính là cái kia công chúa nha. Sau đó hắn càng nghĩ càng giống, hắn cùng cái kia công chúa giống nhau, đối tiểu động vật hoàn toàn không có thì yêu thích gì. Mạc danh kỳ diệu hôn một vương tử giúp người ta giải ma pháp. Sau lại chỉ thấy sắc là mắt mở to, tóm lại chính là không có nhân phẩm. Hoàn toàn biến thành nhân vật chính, là một tên có cứt chó vận, mà Hồng Hài Nhi nhà Y Tế Âm nhớ tới hôm nay sáng sớm mắt nó cầm lệ. Bộ dáng toàn tâm toàn ý muốn Mạc Lân về nhà tuyệt đối giống người hầu tâm cầu được yêu kia đi. Tề Âm nghĩ nghĩ phân tích đầy căm phẫn về kết cục của chuyện cổ tích của cô nương bàn bên. Lại nghĩ nghĩ mình, Mạc Lân, cháu y bây giờ, phát giác, nói không chừng Mạc Lân tốt hơn là quay trở về. Thân phận của y cũng quyết định rằng, y không thích hợp sinh hoạt tại thế giới của Tề Âm, năng lực của y cũng vô cớ bị mai một dần. Có lẽ cháu y cùng gia tộc của y đều phi thường cần y ở đây, mỗi ngày cũng chỉ có thể tạm coi là bảo mẫu nửa vời của hắn. Nhưng nếu y trở về, địa vị chắc chắn khác nhau rất lớn. Ưu điểm duy nhất của y ở đây có lẽ chính là có chút thoải mái. Còn có thể cùng Tê Âm bắn. Nhưng phương diện này, chỉ cần y trở về, đừng nói mỹ nhân đưa đến tận cửa. Tê Âm nghĩ đến bộ dáng cháu hắn, nghĩ. Có lẽ cả cấm luân chi luyến cũng có thể không biết chừng. Nghĩ đến đây, Tề Âm thực cười khổ muốn hỏi. Chúng ta rốt cuộc tính là gì của nhau đây? Đáp án cũng rõ ràng. Bọn họ chỉ có quan hệ là ở chung nhà mà thôi. Trườn hắn về nhà, Mạc Lân không chừng đã đi mất rồi. Tề Âm phiền muộn về đến nhà. Cầm chìa khóa, một bên hít sâu một bên mặc niệm. Dù cho phòng trống không cũng là bình thường. Sau đó mở cửa. Mạc Lân vẫn giống như bình thường đứng ở phòng bếp, đưa lưng về phía hắn, thay gì đó y gần đây đã học được nấu ăn. Tề Âm cảm giác, đây là hình ảnh đẹp nhất từ khi sinh ra mà hắn thấy được. Ăn xong cơm chiều, bọn họ hai người dính tại sofa xem TV. Tề Âm rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cháu ngươi đi rồi sao? Mạc Lân ứng một tiếng. Hôn một cái lên thái dương hắn, gần đây hành động của y càng ngày càng giống nhân vật trong phim. Ngươi thật sự không đi, ta thực sự thích sống ở chỗ này. Mạc Lân mỉm cười, hơn nữa, chúng ta đã lên giường với nhau rồi. Ta muốn đối với ngươi phụ trách, ngươi này là học được lời kịch ở đâu à? Tề Âm phát hiện, ngốc tử nói lời kịch, không, thậm chí là không hơn đọc lời thoại. Hắn cư nhiên thật sự cao hứng, tối nay nhất định phải câu dẫn hắn. Không được, hai ngày nay đã muốn miệt mài quay độ nhưng vẫn hảo muốn làm. Tuy rằng eo thực mỏi, hơn nữa ngày mai có cuộc họp trọng yếu nhưng vẫn thật sự là hảo muốn làm. Mạc Lân nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không phát hiện Tề Âm hoàn toàn dựa vào trên người hắn. Đầy mặt muốn lại không muốn một hồi, y chỉ cảm thấy tâm tình phi thường tốt. Nhịn không được muốn cười. Cứu mạng, ta bị biến thành vẹt. Nhưng này hình như lại là chuyện tốt nhất cuộc đời ta. PS lại hoàn một đôi nữa. Cách chương.